163. Rồi Thế Tôn bảo tôn giả Sariputta: Vậy Sariputta, ngươi phải luôn luôn thuyết pháp phân biệt này cho các tỷ kheo, tỷ kheo ni, các nam cư sĩ và các nữ cư sĩ. Này Sariputta, nếu có những kẻ ngu nào còn nghi ngờ hay thắc mắc đối với Như Lai, nếu họ được nghe pháp phân biệt này, nghi ngờ hay thắc mắc của họ đối với Như Lai sẽ được diệt trừ. Như vậy, tôn giả Sariputta đã nói lên lòng hoan hỷ của mình đối với Thế Tôn. Do vậy, danh từ tự hoan hỷ, Sampa Sadaniza, được dùng cho bài kinh này.